màu áo mây chiều. Anh như người yêu lạnh lùng cô liêu. Ô hay vì sao mà em đến nơi đây? Ô hay vì sao mà em nhớ hôm nay? Vì chót yêu anh áo vai gầy, không nỡ để anh mùa xuân, mùa xuân nhớ mong. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hãy subscribe. Em hãy nêu mộng đẹp

gì không anh? Sao quên mùi tóc anh, hỡi anh, có